Cô vợ cảnh sát. Gió đầu hạ lay nhẹ bộ váy ngắn trên đôi chân trắng nón, một chiếc áo thun màu hồng nhạt càng hiển lộ thân hình gầy gò nhưng lại có lồi có lõm tuyệt hảo. Nhưng mà đôi mày lá liễu, đôi môi anh đào của người phụ nữ này lại xuất hiện trên khuôn mặt phủ đầy sương lạnh, khiến tôi không dám kinh động, chỉ có thể ở sau lưng cô ấy không nhanh không chậm mà đi theo. Cô ấy chính là Hoa Khôi hồi cấp 3 của tôi, cũng là vợ của tôi Lâm Băng. Vốn vợ tôi tính tình đã không tốt, hơn nữa vừa ban nãy, người luôn là nữ thần cao lãnh, lại ở quán ăn đêm bị hai người đàn ông đáng khinh khinh nhờn một phen, mới đưa đến tình trạng hiện tại tôi ngay cả nói cũng không dám nói. Tôi tên là Lâm Phong, 27 tuổi, là quản lý một xí nghiệp tư nhân, cầm lấy đồng lương không cao không thấp, nhưng đối với người từ nông thôn đi ra như tôi mà nói, như vậy đã rất tốt rồi. Càng làm cho tôi kiêu ngạo chính là lấy được một người vợ vừa trắng giàu lại đẹp nữa. Vợ tôi Lâm Băng là bạn học cấp 3 của tôi, dáng người cao tận 1m67 lại mang theo khuôn mặt cực đẹp, làn da lại trắng mịn màng. Tuy vú không to nhưng cũng đầy đặn cao ngất, đủ khiến cho hàng ngàn vạn nam nhân lâm vào mê muội, nảy sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa càng làm cho tôi thấy vợ tôi khác biệt với người khác chính là, cô ấy là một nữ cảnh sát của thành phố Giang, một mái tóc ngắn gọn gàng, nhìn vừa oai hùng vừa giỏi giang, được ca ngợi là bông hoa đẹp nhất của cảnh sát Giang Thành. Hai năm qua, án tử lớn nhỏ cô ấy phá qua không ít, trong này bao gồm cả những vụ án gây khiếp sợ toàn tỉnh 18/4, vụ án khủng bố phân thây, vụ án nô lệ tình dục ở trường đại học tài chính. Toàn bộ đội cảnh sát đều khen cô tuổi còn nhỏ đã là khắc tinh của tội ác, ghét ác như kẻ thù, không chút hối hận dùng cả thanh xuân để bảo vệ mảnh đất này. Nói đi cũng phải nói lại, tôi có thể lấy được Lâm Băng, phải cảm ơn nhất là cha tôi cùng với họ Lâm này, nếu tôi và vợ mang hai họ khác nhau, tôi dù thế nào cũng không được cha cô ấy đồng ý. Bởi vì vợ của tôi Lâm Băng, cô ấy còn là con gái một của tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất thành phố Giang. Đúng bởi vì tôi cũng họ Lâm, mới khiến vị đại lão này đồng ý đem con gái gả cho tôi, bởi vì ông ấy chỉ có một đứa con gái như vậy đại nghiệp của ông ấy không thể rơi vào tay họ khác, cho nên hắn chỉ nhận định cháu ngoại hắn cũng phải họ Lâm. Cứ như vậy tôi một người từ nông thôn ra, quản lý một xí nghiệp tư nhân nho nhỏ, cũng không bị ngăn cản gì nhiều, trực tiếp trở thành con rể của ông ấy. Kỳ thật từ khi học cấp 3 tôi đã một mực yêu thích Lâm Băng, hơn nữa còn là loại yêu thích khắc cốt ghi tâm, nhưng cô vĩnh viễn là đóa hoa hồng diễm lệ nhất toàn trường, người theo đuổi có thể xếp mấy vòng sân thể dục. Những nam sinh này vô luận là người đẹp trai như ánh mặt trời, hay là lão đại trường học hoặc con cái nhà giàu có đều bị cô ấy trực tiếp từ chối. Tôi không biết mình có đủ ưu tú hay không, lại sợ hãi sau khi thổ lộ xong hai người liền biến thành người xa lạ, cho nên đành đem phần yêu say đắm này chuyển thành vụng trộm thầm mến. Ba năm cấp 3, mỗi lần cô ấy mỉm cười với tôi, cùng tôi nói một câu cũng là ký ức đẹp nhất của tôi. Thẳng đến khi tốt nghiệp cấp 3, tôi liền mất đi tin tức của Lâm Băng, chỉ biết là cô ấy thi đỗ Đại học Cảnh sát Trung Quốc, sau đó nữa tôi liền chưa từng gặp qua. Mãi cho đến khi sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành, tôi mới gặp lại Lâm Băng lần nữa, cái lần gặp gỡ bất ngờ này khiến tôi vừa vui lại vừa lúng túng khó xử. Đó là sau khi tốt nghiệp tôi nhận được tháng lương đầu tiên, còn chưa kịp thuê phòng, đã bị một tên lưu manh hung ác chĩa dao vào cổ, chẳng những bị đối phương cướp tiền, lại còn tát tôi hai cái bạt tai. Ngay khi tôi nhìn thấy con dao ngắn phát ra ánh sáng lạnh, cả người run rẩy khóc không ra nước mắt, tự nhận xui xẻo rời đi, cái tên bắt cóc cường tráng kia lại bị một người đẹp mặc đồng phục cảnh sát dễ dàng hàng phục. Tôi vừa cảm tạ vừa khâm phục cô cảnh sát nhỏ vừa xuất hiện, khi tầm mắt tôi và cô ấy gặp nhau, tôi và cô ấy đều không khỏi sửng sốt. Cô đúng là người mà tôi yêu thầm suốt bấy lâu nay, hồi cấp 3 tôi từng nhiều lần tự ảo tưởng, khi nữ thần bị người khác cướp bóc, tôi sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho cô ấy chủ động yêu thương nhung nhớ mình. Nhưng thiên ý lại trêu người, trong hiện thực người bị đánh cướp lại chính là tôi, người cứu tôi lại là nữ thần mà tôi một lòng nhung nhớ. Từ đó về sau, tôi lợi dụng lý do muốn báo ân, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Lâm Băng, nghe nói cô ấy không có thời gian ăn bữa sáng. Tôi liền ngày ngày mua bữa sáng sau đó đứng đợi trên con đường đi làm của cô ấy, khi thì lại chuẩn bị những bất ngờ nhỏ thú vị. Tuy rằng cô ấy lúc nào cũng thể hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại lơ đãng mà mỉm cười. Ông trời không phụ kẻ có lòng, nửa năm sau cuối cùng Lâm Băng cũng đồng ý làm bạn gái của tôi, nhưng cũng chỉ có thể dắt tay mà thôi. Cho dù là vậy, tôi cũng cơ hồ dùng toàn bộ sức lực đến yêu thương cô ấy, một năm sau vào một buổi chiều trạng vạng được sắp xếp một bầu không khí lãng mạn. Tôi cuối cùng quỳ gối trước mặt cô, đem chiếc nhẫn lên đầu ngón áp út tinh tế của cô ấy. Khi trở về đã là 11 giờ đêm, Khi tôi mở cửa cho vợ vào, cô ấy có chút giận dỗi đạp rơi chiếc xăng đan màu bạc, lộ ra bàn chân trắng nõn, không thèm liếc tôi một cái liền đi vào phòng tắm. Cái cánh cửa hơi mờ của phòng vệ sinh có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể tuyết trắng quyến rũ, còn truyền ra tiếng nước soạt soạt, khiến cho phía dưới của tôi trống lên thành một chiếc lều nhỏ. Tuy rất muốn vọt vào, nhưng tôi biết rõ tính vợ mình, bất đắc dĩ đốt điếu thuốc, nhìn bức ảnh cưới trong phòng khách, Lâm Băng mặc áo cưới trắng tuyết rúc vào lòng tôi, giống như một thiên sứ lãnh diễm. Nhưng mà việc xảy ra hôm nay đổi lại bất kỳ cô gái nào cũng đều khó tiếp nhận, huống chi là Lâm Băng, bởi vì một tiếng trước, kiều thê cảnh sát của tôi ở quán ăn đêm bị người khác khinh nhờn. 2 giờ trước, sau khi cùng Lâm Băng kết hôn 2 năm, tôi có thể nói là đối cô ấy ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí có chút nói gì nghe nấy, việc cô ấy không thích, tôi căn bản không dám làm, đôi khi tôi cũng cảm thấy trước mặt cô ấy tôi thậm chí có chút hèn mọn. Từ khi quen biết cô ấy, tôi không dám đi quán bar, hôm nay khuyên can mãi mới đồng ý đi một lần, nhưng mà cô ấy đi cùng với tôi, sợ tôi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nhưng tôi đoán chừng vợ tôi cũng muốn đi xem thử, cô ấy lớn như vậy cũng chưa từng đi, không khỏi cảm thấy tò mò. Nhưng mà ở quán bar chơi một hồi, tôi cùng vợ đều cảm thấy rất nhàm chán, dù sao khi đến cùng bạn bè cùng mới một bên cười ha ha, một bên tán gái mới thú vị nha. Mà vợ của tôi cũng không thích âm thanh ồn ào và ánh đèn chói mát, chúng ta ở trong góc uống chút rượu, vợ tôi không muốn đánh gãy hưng phấn của tôi nên chưa đòi về sớm. Gần đây công việc của cô ấy bận rộn, lúc nào cũng phải tăng ca tra án, chỉ mượn chút hơi rượu tựa vào sofa chợp mắt một lát. Nhìn vợ ngủ say, tôi lại nghĩ không thể uổng công đi một chuyến được, đứng dậy hôn lên má cô ấy một cái, đi đến sàn nhảy, lắc lư cùng với những vũ nữ ăn mặc nóng bỏng kia. Những nhóm phụ nữ từng khiến tôi nhìn liền chảy máu mũi, nhưng từ khi có Lâm Băng, thân hình cùng diện mạo của các cô đều không lọt nổi vào mắt tôi, nếu đã không có gì thú vị, cũng nên cùng vợ về nhà thôi. Nhưng khi sắp đến nơi trong góc đó, một màn trước mắt lại khiến cho lòng tôi kinh ngạc, có chút không biết phải làm sao. Chỉ thấy vợ tôi đang ngủ rất sâu, có 2 người đàn ông tiến đến bên cạnh cô ấy. Một người đàn ông trung niên tướng mạo hung ác, một thanh niên để tóc dài. Hồ Tử, mày chắc chắn cô gái này chỉ đến một mình chứ? Người thanh niên tóc dài hình như rất sợ người đàn ông trung niên, lập tức a dua nói. Quang ca, em nào dám lừa anh, em đã để ý cô ta thật lâu, cô liền một mình ở đây uống nhiều rồi ngủ mất. Người đàn ông trung niên tà ác cười, mày giúp anh đây trông coi một chút, đừng để người khác đến quấy rầy. Con quỷ nhỏ này có vẻ ngon lành, tao ăn trước đã, đợi lát nữa mang về chơi đùa thật tốt. Tên con trai tóc dài vội nói, Quang ca chơi xong đừng quên em nha, chị gái này thật sự quá dễ nhìn rồi. Chỉ thấy người được gọi là Quang ca kia hắc hắc cười, bàn tay to vuốt ve bắp đùi trắng như tuyết của vợ tôi, một bên sờ một bên thầm nói, tiện nhân này chân vừa mịn vừa trắng, đêm hôm khuya khoát đến đây một mình nhất định là muốn tìm đàn ông, một lát nữa mang về không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao. Quang ca vừa nói vừa đưa một tay sờ soạng trong váy ngắn của vợ tôi, tay kia cũng không thành thật mà vói vào trong áo thun của cô ấy. Nhìn Quang ca động thủ, tên thanh niên tóc dài cũng không nhịn được mà nắm lấy một bên chân vợ tôi ôm vào lòng tận tình vuốt ve. Nhìn thấy vợ tôi ở trong xó xỉnh bị người khác bắt nạt như thế, cư nhiên lại không kìm được hưng phấn, ma xui quỷ khiến mà trốn ở bên cạnh bị 2 người xa lạ đùa bỡn. Chỉ thấy tay của người đàn ông trung niên kia đã đưa đến đồ lót của vợ tôi, một tay vuốt ve cặp vú đầy đặn trắng nón, tay kia thì cởi bỏ khóa kéo váy ngắn, đưa tay vào vuốt ve quần lót màu hồng phấn. Tôi có thể khẳng định ngón tay của hắn ta đã chạm đến nộn huyệt thần bí nhất. Có lẽ do gần đây quá mức mệt nhọc, cho nên vợ tôi bị xâm phạm như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Băng nhắm chặt 2 mắt, thân thể khẽ run rẩy, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập. Chị gái nhỏ bắt đầu nóng lên rồi, tên thanh niên tóc dài cởi xăng đan của vợ tôi ra, 2 tay tham lam âu yếm những đầu ngón chân nho nhỏ. Hắc hắc, chị gái nhỏ của mày bên dưới đều ướt hê. Tao dùng ngón tay chơi cô ta đến cao trào trước rồi nói sau. Nghe xong lời người nam nhân trung niên nói, tôi cảm thấy không thể để yên nữa, nếu không liền lớn chuyện. Khi tôi đang muốn đi qua ngăn cản bọn hắn, chỉ thấy tiếng đàn ông kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, chỉ thấy Quang ca thống khổ mà che hạ bộ thống khổ quỳ dưới đất. Ban nãy, vợ tôi từ trong giấc mơ tỉnh lại, gương mặt mê mang nhìn 2 người xa lạ kia. Phát hiện chính mình bị hắn xâm phạm tình dục, mặt lập tức đỏ lên. Trực tiếp dùng đầu gối hung hăng đánh vào phía trên sinh mạng của Quang ca. Nhìn Quang ca quỳ trên đất kêu thảm thiết, vợ tôi còn cảm thấy chưa đủ hả giận, một cước đá lên vai hắn, khiến hắn lăn vào gầm bàn, những bình rượu trên bàn lập tức bị ném đầy đất, may mà ở quán ba tạp âm quá lớn, mới không khiến bao nhiêu người chú ý. Nhìn Quang ca bị giày cao gót của vợ tôi hung hăng đạp một cái, nói thật tôi còn sợ gót giày chui vào trong thịt, nhìn thôi đã thấy đau. Ngoá nó, tiện nhân này cư nhiên dám đánh Quang ca, vừa nói tên tóc dài vừa duỗi tay muốn bắt lấy mái tóc của vợ tôi. Chỉ nghe thấy lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vợ tôi trực tiếp bẻ tay hắn thành hình dạng không được tự nhiên. Tên đàn ông tóc dài rên rỉ, chị hai, muốn gãy rồi, mau buông tay. Vợ tôi nhìn thấy tên tóc dài đang đau đến mức nửa ngồi dưới đất cầu xin, mới chậm rãi buông tay ra, nhưng lại lập tức hung hăng đá một cái làm hắn ngã xuống đất. Lúc này tôi cảm thấy mình giống như đang xem phim võ thuật vậy, chỉ biết vợ tôi là nữ cảnh sát, nhưng tôi thân là chồng cũng không biết cô ấy có thân thủ tốt như vậy. Vợ tôi mở to mắt tìm kiếm trên sàn nhảy, nhất định là đang tìm tôi. Tôi nhanh chóng giả bộ gì cũng không biết đi về phía vợ tôi. Lâm Băng rất nhanh sửa sang xong quần áo, nhặt giày sang đan bị người khác cởi ra nhanh chóng đeo lên, mà tôi lập tức vờ ngây ngốc nhìn thê tử nói, bảo bối, anh về rồi đây, lập tức bị một đôi mắt xinh đẹp trừng mắt quét qua, tôi lập tức ngậm miệng, khuôn mặt vốn thanh tú của vợ tôi lúc này treo đầy sương lạnh. Không nói gì mà kéo lấy tay tôi, mượn âm thanh ầm ĩ của quán bar mà rời đi. Tôi dập tắt tàn thuốc, qua một lúc sau mới tắm xong mặc đồ ngủ bước ra, nhìn bộ ngực phập phồng của cô ấy tôi nhất thời nghẹn lời, không dám nói gì cả. Vợ tôi chậm rãi lau mái tóc ướt sũng, tức giận chừng tôi nói, về sau anh mà đi nơi đó nữa thì khỏi về nhà, đó là nơi mà người tốt nên đi sao? Tôi miễn cưỡng cười, hỏi, làm sao vậy, em gặp phải người xấu sao? Đi ngủ, em bây giờ không muốn nói chuyện, dứt lời liền nằm quay lưng về phía tôi, nhìn bắp chân trắng nõn dưới váy ngủ. Tôi không nhịn được mà ảo tưởng, nếu hôm nay vợ tôi bị bọn hắn mang đi thật thì sao? Vợ tôi là một thiên kim đại tiểu thư, là hoa khôi cục cảnh sát Giang Thành, vẫn luôn là người phụ nữ kiêu ngạo, 2 năm qua chưa từng thần phục tôi người chồng này chút nào, ở phương diện tình dục cũng là lạnh như băng, khiến tôi có chút muốn hoàn toàn chinh phục cô ấy, thậm chí khiến cô ấy giống như nữ đầy tớ mặc tôi sắp xếp. Nhưng tôi không dám để vợ tôi biết những ý nghĩ này, cũng không dám bộc lộ ra chút nào. Nhìn làn da trắng như sữa bò lộ ra khỏi đồ ngủ của vợ tôi không khỏi nuốt nước miếng, tuy cô ấy là người vợ kết tóc của tôi, nhưng mỗi khi thấy cô ấy mặc quần áo mỏng manh vẫn khiến tôi động tâm. Trong lòng không tự chủ được mà ảo tưởng vợ tôi bị bọn hắn mang đi, lột sạch quần áo mà tận tình nhục nhã, bị người tên Quang ca kia một bên ăn vú sữa đầy đặn một bên dùng dương vật điên cuồng quất cắm huyệt nhỏ phấn nộn. Mà vợ tôi ở dưới người Quang ca dục tiên dục tử mà dâm đãng kêu la. Cuối cùng bị bọn hắn dạy dỗ thành một tiểu lẳng lơ chủ động quỳ nhích mông, chờ bị đàn ông làm. Tôi không biết tại sao lại nghĩ đến việc vợ mình bị người khác chà đạp, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, tôi phát hiện phía dưới của mình cứng rắn đến mức khó chịu. Trong đầu toàn suy nghĩ tà ác mà dâm mỹ, tôi nhìn không được mà nghĩ đêm nay nhất định hưởng thụ thân thể mỹ diệu của Lâm Băng thật tốt. Đang lúc tôi đang muốn bỏ lên giường làm một hiệp nhưng khi nhìn sang bên khuôn mặt vợ đã bị đánh nát ảo tưởng, lúc này một khuôn mặt nhỏ phiền chán nhìn tôi. Vợ à, khuya lắm rồi, bằng không, ngủ đi, tôi cười một tiếng rồi muốn bò lên giường, không nghĩ đến vợ tôi trợn mắt liếc tôi một cái nhàn nhạt nói, đêm nay em muốn ngủ một mình, tôi sớm đã dục hỏa đốt người lại nghe cô ấy bảo muốn ngủ một mình, tôi có chút không tình nguyện nói, vậy anh ngủ ở đâu bây giờ? Phòng nhỏ không ngủ được sao? Sofa phòng khách cũng không ngủ được chắc, thấy Lâm Băng nhíu chặt lông mày, tôi lập tức không dám nói thêm gì nữa. Nhưng dục vọng mãnh liệt vẫn khiến tôi dịch đến định leo lên người cô ấy. Đã nói đêm nay em muốn ngủ một mình, vợ tôi nói rồi ném gối đầu của tôi qua đó. Tuy rằng cô ấy cũng không dùng nhiều khí lực, nhưng tôi vẫn thành thật ôm lấy gối đầu đi ra khỏi phòng ngủ, trước khi ra cửa còn không quên tắt đèn cho cô ấy. Đi đến phòng ngủ phụ, tôi vừa ngồi xuống giường hút thuốc, nhìn sương khói mờ ảo tôi không khỏi cười khổ. Tôi cũng không để ý việc vợ nổi giận với mình, nếu không phải do tôi. Vợ tôi không có khả năng bị người ta chiếm tiện nghi nhiều đến thế, hơn nữa đừng nhìn Lâm Băng tức giận rất hung dữ, nhưng đã hy sinh rất nhiều cho tôi, tình nguyện bỏ đi thân phận đại tiểu thư gả cho một người bình thường như tôi. Trước kia tôi chưa từng hỏi đến công việc của vợ, nhưng đêm nay tôi không buồn ngủ chút nào liền mở tập tài liệu của vợ ta xem. Chỉ thấy có một chút tư liệu, nói về việc thành phố của chúng tôi gần đây mất tích một vài thiếu nữa. Thông qua tài liệu có thể thấy được vợ tôi đang điều tra về tình huống của các cô ấy. Những việc trong giới cảnh sát tôi cũng không giúp được chút nào, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Khi tôi chuẩn bị đem những tài liệu này thu hồi vào cặp táp, mới phát hiện bên trong kẹp một phần thư tín viết bằng bút máy. Trực giác mách bảo cho tôi nội dung bên trong thư này không bình thường, tôi nhanh chóng cẩn thận mở ra xem. Tiểu Băng, cháu là nữ cảnh sát ưu tú nhất đội cảnh sát của chúng ta, chú quả thật không nên để cháu đi thực hiện loại nhiệm vụ phiêu lưu kiểu này. Nhưng cháu cũng biết phía trên không cho chúng ta đi điều tra, cho nên biện pháp tốt nhất chính là để cho cháu thâm nhập vào đó, dù là năng lực hay là ngoại hình cháu đều là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng điều này đối với cháu thực không công bằng. Cho nên chú tôn trọng sự lựa chọn của cháu, chú hiểu tính cách của cháu, nhưng cháu nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Nhưng nhiệm vụ này lại không giống lúc trước, nơi tiềm nhập vào chính là ổ mại dâm, cho nên cháu gặp phải chuyện gì ắt hẳn chú không cần nhiều lời nữa. Nếu như nhận nhiệm vụ này, gặp phải tàn phá khuất nhục như thế nào cháu cũng hiểu, cho nên toàn bộ đều do cháu quyết định. Xem xong nội dung bức thư, tôi giật mình kinh ngạc. Hận chết người viết thư này, nếu như vợ tôi đồng ý, chẳng phải là muốn vợ tôi đi nằm vùng làm kỹ nữ sao? Bình tĩnh suy nghĩ lại, vợ tôi gần đây mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, chứng tỏ cô ấy vẫn chưa đi làm cái nhiệm vụ này. Sau khi bình tĩnh nghĩ đến chuyện vợ tôi gặp phải ở quán bar, phía dưới của tôi lại không có tiền đồ mà cứng lên, đột nhiên có chút mong chờ cô ấy đi tiếp nhận nhiệm vụ này. Tôi biết đây là đam mê bất lương, thậm chí có thể nói là biến thái, nhưng tôi quả thật muốn ngừng mà không được. Tâm lý không tự chủ được mà ảo tưởng vợ tôi ở dưới thân những người khác nhau, bị làm đến chết đi sống lại. Lâm Băng từng thẳng thắn nói với tôi, khi cô ấy học trường cảnh sát đã từng yêu đương một lần, cô ấy tuy rằng rất bảo thủ nhưng đã đem lần đầu của mình giao cho người đàn ông kia. Tôi rất muốn biết họ đã làm bao nhiêu lần, người kia lại dùng những dạng tư thế gì đến làm cô ấy, nhưng việc này tôi căn bản không cách nào hỏi ra khỏi miệng nổi, phía dưới cứng rắn không chịu nổi, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng nhỏ đi vào phòng ngủ chính. Phát hiện bên trong đã không còn âm thanh gì nữa, liền chậm chậm mở cửa phòng đi vào. Do đến mùa hè nên thời tiết hơi oi bức, chỉ thấy vợ tôi cũng không đắp chăn, có lẽ là quá mệt mỏi, nên quên kéo cả rèm xuống đã bắt đầu ngủ say. Mượn ánh trăng ngoài cửa nhìn phần lớn thịt mềm vợ tôi lộ ra, tôi không chịu nổi loại cám dỗ này nữa, nhanh chóng cởi hết quần áo chỉ để lại chiếc quần lót đang nhô ra thật cao, nằm sấp ở bên cạnh vợ tôi cười dâm đãng. Đem đồ ngủ mỏng manh của vợ vén lên, sờ lên bụng nhỏ trơn trượt, dần dần leo lên hai ngọn núi cao. Ân ân, bộ ngực bị tập kích khiến vợ tôi rên rỉ mất tiếng, xem ra là bắt đầu có cảm giác, tôi liền dùng hai ngón tay không ngừng khiêu khích hai đầu vú khéo léo, thậm chí còn nhẹ nhàng ngắt nhéo một lúc. Ân, ân, nhìn cô ấy ở dưới thân tôi nhúc nhích qua lại không ngừng thở dốc, tôi hưng phấn đưa tay vào quần lót màu hồng phấn của cô ấy. Theo sự xâm phạm của khu vực mẫn cảm cao thấp, nộn nhiệt của vợ tôi bắt đầu chảy ra dâm thủy. Mượn dâm thủy đó, ngón tay tôi dễ dàng trượt vào bên trong hang động. Nhìn cô ấy vừa giống như khổ sở lại giống như sung sướng mà cau mày, miệng nhỏ hồng nhạt không tự chủ phát ra âm thanh mất hồn. Lòng ta không ngừng ảo tưởng vợ tôi bị người khác tận tình chà đạp, thậm chí bị một nhóm đàn ông thay phiên nhau mà địt. Vừa nghĩ ngón tay tôi vừa ra sức moi móc động thịt ấm áp, tay kia cũng tận tình khiêu khích đầu vú phấn nộn. A, không muốn, a, không cần, vợ tôi bắt đầu liên tục giãy giụa thân thể. Trong miệng rên gì không muốn nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sự sung sướng khoái cảm. Cảm nhận được trên tay dính đầy nước dâm, tôi cười mắng một tiếng. Khi chuẩn bị hành sự vợ tôi liền kinh hoàng mở mắt. Anh làm gì thế? Làm gì, đương nhiên là làm em rồi. Nói xong cũng không đợi cô ấy đáp lời, liền đem cô ấy đè ở dưới thân hôn lên miệng cô. Vợ tôi đã sớm bị đùa giỡn gợi lên cảm giác, chỉ tượng trưng tránh thoát một chút, nhưng dần bỏ qua chống cự sự xâm phạm của tôi. Vợ tôi đã sớm bị đùa giỡn gợi lên cảm giác, chỉ tượng trưng tránh thoát một chút, nhưng dần bỏ qua chống cự sự xâm phạm của tôi. Tôi bắt đầu cởi bỏ đồ ngủ của cô ấy, rất nhanh cô ấy liền bị cởi chỉ còn lại một chiếc quần lót màu trắng. Nhìn bộ ngực sữa của vợ không ngừng biến dạng dưới sự nắn bóp của tôi, hô hấp của vợ tôi cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn. Khi ngón tay tôi không ngừng ma sát bộ ngực của cô ấy, đầu vú cũng vì thế mà chậm rãi cứng lên. Khi miệng của tôi rời đến trên chiếc bụng bằng phẳng trắng nõn cùng với cái rốn khéo léo, vợ tôi lúc này hoàn toàn thất thủ bắt đầu rên rỉ. Ân, chồng à, đừng nghịch, em không chịu nổi, nghe vợ tôi ám chỉ mà nũng nịu rên rỉ như vậy, tôi liền sờ vào quần lót đáng yêu của cô ấy, thế nhưng đã ướt đầm. Nghĩ đến việc ban nãy ở quán bar, tôi không khỏi muốn tra tấn tiểu kiều thê bình thường vốn cao cao không với tới của mình. Ánh mắt vợ tôi ngày càng trở nên mê ly, tôi cởi quần lót của cô ấy. Ngón tay không ngừng dạo chơi trong huyệt mềm ngập nước. A, đừng sờ nữa, Khó chịu quá, tay nhỏ của vợ tôi đột nhiên tiến vào quần lót của tôi, nắm lấy dương vật cứng rắn mà rên rỉ, chồng à, đến đây đi, em không chịu nổi nữa rồi. Lòng tôi không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nắm côn thịt của tôi, không nghĩ đến hôm nay không tôn trọng cô ấy như mọi ngày nữa, ngược lại lại làm cho cô ấy khát vọng đến chủ động như vậy. Tê, ôi bận rộn cởi quần lót nằm sấp trên người cô ấy, nhưng không có vội vàng cắm vào, mà ở ngoài miệng Nguyệt vừa ma sát vừa hỏi, cô vợ đáng yêu của anh, em muốn anh làm gì đây? Vợ tôi khó chịu nói, chồng à, em muốn anh tiến vào, nhanh chút đi mà. Tôi cười tà, không nghe lời vợ như trước kia nữa, mà dùng ngón trỏ cùng ngón cái bóp bóp đầu vú phấn nộn của cô ấy, dùng giọng ra lệnh nói, em nói, chồng à, van cầu anh chơi em, địt em, nói đi liền cho em. Vợ tôi sửng sốt, tôi chưa từng làm như vậy, hơn nữa chúng tôi ân ái tần suất cũng không cao, vợ tôi có chút lãnh đạm, trình tự ân ái của chúng tôi vẫn rất bình thường. Nếu như là bình thường, nghe được lời này cô ấy nhất định đẩy tôi ra. Nhưng hôm nay thái độ cô ấy lại khác thường, cũng không để ý lời nói ghê tởm của tôi, chính là nghiêng đầu sang một bên không muốn nhìn tôi. Theo ngón tay tôi không ngừng bóp lấy đầu vú khéo léo, dương vật không ngừng ma sát miệng Nguyệt ẩm ướt, vợ tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Chồng à, cầu xin anh, chơi em, vợ tôi nhắm chặt hai mắt, đứt quãng nói. Khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn liền đỏ bừng, giống như nói ra những lời này làm cô ấy xấu hổ đến không chịu nổi. Có thể làm cho một Lâm Băng vốn cao lãnh nói ra những lời như vậy. Tôi vừa lòng cười cười không còn do dự nữa, đem côn thịt hung hăng mà cắm vào tiểu huyệt chặt chẽ ấm áp của cô ấy. Vợ tôi phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, vô thức rên rỉ nói, à, cưng quá, chồng à, lần này sao lại lớn như vậy chứ? Tôi cũng biết côn thịt của mình hôm nay cứng hơn mọi ngày nhiều. Ảo tưởng đến cảnh vợ tôi bị người khác không ngừng quất cắm, tôi càng trở nên điên cuồng, trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm thân thể cùng tiếng rên rỉ mất hồn của vợ tôi. Vợ à, em thích bị làm kiểu này, bị dương vật lớn hung hăng địt sao? Tôi một bên ra sức quất cắm âm đạo của vợ một bên đùa giỡn hỏi. A, yêu thích, rất thích, lúc này Lâm Băng hẳn là cũng không biết chính mình đang nói gì, khoái cảm khiến cô không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Thừa nhận côn thịt ra vào cơ thể mang đến khoái cảm. Nhìn vợ tôi lộ ra thần sắc dâm loạn, tôi nhịn không được hỏi, vợ yêu bé nhỏ, có muốn bị người đàn ông khác chơi không? Bị dương vật lớn của người đàn ông khác làm. Vợ tôi dùng sức lắc đầu, biểu cảm thống khổ rên gì nói, a, không, chồng à, em chỉ muốn, bị một mình anh làm mà thôi. Nghe được câu trả lời của vợ tôi có chút bất mãn, đột nhiên ngừng việc ra vào, vợ tôi lập tức thống khổ ở dưới thân tôi rên gì cầu xin nói, a. Chồng à, đừng dừng lại mà, cầu anh, tôi thổi khí nóng bên tai vợ, hai tay càng dùng sức kích thích đầu vú cô ấy, ép cô ấy nói, vậy em nói, em thích bị người khác làm, nói mau, em muốn bị làm, muốn bị, người khác làm, nghe tiếng rên rỉ dâm đãng không chịu nổi của vợ. Tôi một tay ôm lấy cô ấy, côn thịt lớn điên cuồng mà địch tiểu huyệt của cô ấy. A, anh thật bỏ được em bị người khác chơi sao? Bỏ được. Em bị người khác chơi càng ác anh càng hưng phấn. Lâm Băng không để ý đến lời nói của tôi, sủi lơ ở trong lòng tôi không ngừng rên rỉ, chồng à, giết chết em đi, để người khác đến chơi em đi. Những lời nói này hoàn toàn kích thích tôi, khiến tôi càng điên cuồng tấn công, hơn nữa tôi có thể cảm giác được tiểu huyệt của vợ tôi lúc này dị thường ẩm ướt mà trơn trượt, cô ấy chưa bao giờ ra nhiều dâm thủy như vậy. Tê, ôi hưng phấn đem miệng dán ở bên tai vợ nói, vậy chồng em liền tìm thật nhiều người đến làm em. Để bọn họ chơi chết em, được không? Vợ tôi vong tình mà vặn vẹo thân thể, đôi mắt một mảnh mê ly, thế nhưng nói, a, được, chồng à, để bọn hắn đều địt vợ anh, a, địt chết vợ anh đi. Cuối cùng sau một tiếng rên rỉ nũng nịu cao vú, vợ tôi nghênh đón lần cao trào đầu tiên. Tôi cảm nhận được từ trong khe huyệt cô ấy trào ra dâm thủy làm ướt nhẹp lông mờ u cả hai người, không nghĩ tới vợ tôi lại có thể ra nhiều nước đến vậy. Thấy cô ấy sụi lơ trong lòng tôi. Nhưng tôi vẫn chưa buông tha, còn đang nỗ lực quất cắm, làm cho tiếng rên rỉ hoàn toàn biến thành tiếng dâm đãng kêu la. Nhìn vợ, tôi đắc ý nói, bảo bối, thì ra em cũng là đứa nhỏ phóng đãng nha, bình thường lãnh đạm như vậy, đều là do chồng em dạy em không tốt ân. Chồng à, dạy dỗ em đi, em rất muốn bị chồng dạy dỗ, a. Không chỉ có anh dạy dỗ em, còn muốn cho người khác dạy dỗ em nữa. A, được, chỉ cần chồng thích, em liền có thể tiếp nhận. Sau khi tiếp tục quất cắm mười mấy cái, tôi cuối cùng cảm giác được mình cuối cùng sắp ra, liền liều mạng địt tiểu huyệt của vợ. cuối cùng tôi ra trong tiểu huyệt ấm áp của vợ, mà vợ tôi cũng run rẩy nghênh đón một lần cao trào mới. Gắt gào ôm lấy vợ, khi tôi từ trong khoái cảm lấy lại tinh thần, phát hiện vợ đã ngủ trong lòng tôi. Nhưng tôi cũng không xác định được vợ tôi có đang ngủ thật không, có lẽ là không thể đối mặt với sự việc phát sinh hôm nay ở quán bar, hoặc gần đây quá mệt liền ngủ say. Tôi đặt nhẹ vợ lên giường, lấy một điếu thuốc, lần ân ái này đều cho tôi và Lâm Băng cảm nhận được kích tình chưa từng có. Hơn nữa lần đầu tiên thấy bộ dạng dâm đãng đến vậy của Lâm Băng, khiến tôi càng muốn bắt nạt cô ấy, thậm chí muốn thấy cô ấy bị người khác bắt nạt. Tuy rằng tôi rất yêu vợ, không muốn cô ấy chịu tổn thương, nhưng dục vọng mãnh liệt khiến tôi không thể kiềm chế. Tôi sợ hãi chính mình biến thái mới đi lên con đường nguy hiểm như vậy, nhưng tôi không thể khuyên nổi chính mình. Tôi không biết nếu một ngày vợ tôi thật sự trở nên phóng đãng không trói buộc gò bó, biến thành kỹ nữ không hơn không kém, như thế chúng tôi còn có thể quay đầu được sao? Nhìn thân thể trần như nhộng dưới ánh trăng của vợ tôi cười cười quyết định, hung hăng hít thêm hai hơi khói nữa, liền dập tắt, lấy khăn ướt ra dọn dẹp dâm thủy ở dưới thân mình cùng vợ. Cũng không thèm mặc quần lót nữa, đây cũng là lần đầu tôi cùng Lâm Băng ngủ trần truồng, ôm lấy thân thể trần truồng của vợ, ngọt ngào ngủ. Vợ nhìn tôi không có chút ý cười, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, liếc nhìn một cái rồi nói, ngồi cười ngây người gì vậy, thứ hai, anh đừng có mà đi trễ. Thời điểm tôi mặc xong quần áo ngồi vào bàn ăn em ấy đã ăn mì xong rồi, đi đến cửa mang giày, một thân cảnh phục thẳng, giày da nhỏ màu đen nhìn qua thực sự có một chút đẹp trai mà. Thế nhưng tôi cảm giác cơn kích tình hôm qua của tôi và em ấy khiến em ấy có chút không thoải mái, có chút trốn tránh ánh mắt của tôi, lại như có điều uất ức không nói nên lời. Thấy em ấy đẩy cửa ra, tôi vội nói, không cần anh đưa em à. Em ấy ghim lại mái tóc ngắn đen nhánh suôn mượt tới bả vai, quay đầu lại nhàn nhạt nói, không cần, anh ăn nhanh chút đi, em đi trước đây. Ngay thời điểm em muốn đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn tôi, hình như có lời gì muốn nói với tôi nhưng khó có thể thoát ra cửa miệng. Sao thế, bảo bối? Rất lâu sau Lâm Băng mới lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói với tôi, không có gì, em đi đây. Lần theo tiếng đóng cửa vang lên, tôi đối với hành động khác thường của cô vợ nhỏ không hiểu gì cả, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều không khỏi cười thầm nói, rõ ràng là thiên kim của thủ phủ thành phố Giang, có xe sang không muốn lại cố tình chen chúc ở tàu điện ngầm để đi làm, cũng không sợ gặp Sở Khanh. Lâm Băng tuy là viên minh châu quý báu của bộ trưởng Lâm Đức, nhưng em ấy lại một mực lấy thân phận của một người bình thường cùng tôi sống một cuộc sống bình thường ở một tiểu khu trong thành Đông. Ngay cả bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng không biết thân phận thực sự của cô vợ bé nhỏ nhà tôi. Sau khi kết hôn hai vợ chồng chúng tôi vẫn kinh tế độc lập, tôi không biết người bố vợ giàu có của mình đã cho Lâm Băng bao nhiêu tiền nhưng Lâm Băng cũng chưa bao giờ nói với tôi cô ấy là một kho vàng nhỏ. Nhưng tôi thấy Lâm Băng rất biết giữ kẽ, tôi chưa bao giờ thấy em ấy nhuộm tóc, sơn móng tay lại càng chưa bao giờ tiêu xài phung phí nhưng các phú nhị đại, thậm chí đôi khi tôi còn quên mất người cha giàu có như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu như thật sự cùng vợ tôi sống ở cơ ngơi Lâm gia, tôi còn sợ thành đồ con rể ăn bám. Vừa mở cửa cho vay đại chúng đi đến đơn vị, trước sảnh tiếp tân tiểu thư Lục Đình đã cưới với tôi, anh Phong, chào buổi sáng. Chào, tôi mỉm cười chào đáp lại. Lục Đình có thể xem là cô gái đẹp nhất trong công ty, ở trước mặt cô ta tôi cũng không dám ra vẻ lạnh nhạt. Đi đến văn phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính của Trương Bằng, tôi bất đắc dĩ nói, đại bàng. Lại xem thứ tiểu thuyết màu vàng này à? Trương Bằng xấu hổ cười nói, anh à, em trai anh vẫn còn độc thân, không giống như anh Phong đây lấy được chị dâu xinh đẹp như vậy. Tôi tức giận liếc mắt nhìn cậu ta một cái nói, tiểu tử nhà em có ý đồ với chị dâu à, miệng đầy hồ. Khuôn mặt của chị dâu xinh đẹp như vậy, dáng người sexy, là đàn ông đều có ý đồ. Trương Bằng nói nghiêm túc, nhớ tới lúc cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy vợ tôi, bộ dạng mê mẩn ngây ngốc. Tôi liền không khách sáo mà tán thật mạnh vào gáy của cậu ta. Trương Bằng đau đớn kêu to một tiếng, ủy khuất nói, anh Phong, em đây là khen chị dâu, sao anh lại đánh em? Ngược lại đối với Trương Bằng tôi cũng rất yêu thích cậu ta, năm nay vừa tốt nghiệp đến chỗ chúng tôi làm thực tập sinh, cũng xem như là học trò của tôi, người cao 1m83, mặt mũi cũng sạch sẽ, hơn nữa cũng tháo vác, chính là nhân phẩm thì chẳng ra sao cả, hơn nữa lại đặc biệt háo sắc. Tuy tuổi nhỏ nhưng về phương diện gái gú chắc tôi phải gọi cậu ta bằng một tiếng, sư phụ. Mở máy tính ra bắt đầu một ngày làm việc, thật ra hôm nay cũng không có công việc gì cả. Tôi xoay qua nói với Trương Bằng ở bên cạnh nói, đại bàng, cậu đang xem tiểu thuyết gì, gửi cho anh xem với. Tên tiểu tử Trương Bằng này cũng không biết ngượng, chớp mắt liền gửi qua cho tôi, cười nói, anh Lâm nhìn xem thật tốt, chị dâu rất lạnh lùng, có thể giúp chị dâu đề cao phúc lợi cuộc sống. Tôi lười nhìn phản ứng của cậu ta, bất quá thì cậu ta phát hoàng văn trực tiếp làm phía dưới tôi cứng lên thôi. Đều là tiểu thuyết thịt văn, hoặc là dạy dỗ kiều thê, hoặc là bạn gái hở hang, cái gì mà 3P, SM, để tôi khỏi liên tưởng đến vẻ xinh đẹp của vợ tôi. Trương Bằng thấy bộ dạng hưng phấn của tôi, cười xấu xa nói, như thế nào, kích thích không? Nội dung của tiểu thuyết khiến tôi liên tưởng đến cảnh tưởng tối hôm qua tôi gặp vợ tôi ở quán bar, tôi không khỏi gật gật đầu nói, nếu vợ anh có thể cởi mở thế này thì tốt. Bà mẹ nó anh Phong, anh không nói đùa chứ? Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nhìn hắn hỏi ngược lại, anh rất thích nói đùa sao? Trương Bằng ngây ngô cười, nói câu không đầu không đuôi, da của chị dâu có thể sẽ trắng như sữa, trơn bóng. Nhìn thấy bộ dạng si mê ngây ngô của cậu ta, tôi không nhịn được khiên khích cậu ta nói, đó cũng chỉ là chỗ thường xuyên lộ ra ngoài bị phơi nắng quá nhiều, bên trong lại càng trắng dọa người hơn. Nhìn thấy Trương Bằng nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi tôi, vậy nơi nào của chị dâu trắng nhất? Tôi không khách sáo nói, đương nhiên là trước ngực rồi, cặp vú vừa lớn lại vừa trơn, sờ một cái liền không muốn buông tay. Ha ha, em cũng muốn sờ thử. Nghe cậu ta nói xong tôi không khỏi có ý muốn bán đứng vợ mình. Nhưng tôi không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, làm bộ tức giận trừng mắt liếc nhìn cậu ta nói, anh không có vấn đề, thế nhưng có thể chị dâu em không đồng ý, cẩn thận em ấy đưa em về cục cảnh sát đấy. Trương Bằng nhức đầu nói, đừng nói mấy cái dọa người đó, hay vậy đi anh đem WeChat của chị dâu cho em cùng chị dâu gia tăng tình cảm trước. Tôi do dự một chút nhưng vẫn đưa WeChat của vợ cho cậu ta. Cậu ta hào hứng hỏi tôi, anh Phong, tiểu thuyết mà em gửi cho anh thực sự tưởng tượng nữ chính là chị dâu sao? Tôi trầm mặc một hồi không nói chuyện chỉ gật gật đầu. Vậy thì được rồi, chứng minh rằng anh Phong muốn dạy dỗ chị dâu, hơn nữa yêu thích người khác chạm vào chị ấy. Trương Bằng giống như một bác sĩ tâm lý, nghiêm trang nói. Cút đi, vấp không đem cửa. Tôi tỏ vẻ không vui lòng mà nói. Ha ha, anh Phong, đừng nóng giận mà. Anh nói chị dâu xinh đẹp như vậy, dáng người lại đẹp như vậy, trắng như sứ vậy, vĩnh viễn chỉ có một mình anh giữ lấy, chẳng phải có lỗi với kiệt tác mà trời ban, lời cậu ta nói khiến tâm lý tôi không khỏi dao động, kỳ thực bản thân cũng đồng ý. Lâm Băng xinh đẹp đến nỗi tâm hồn phách lạc, rất muốn chia sẻ cho người khác. Người khác, nghĩ đến hai từ này, tôi đột nhiên nhanh nhỏ. Nhanh chóng lấy điện thoại ra lập một ní chồng WeChat phụ, có tên là con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái. Sau khi lập xong tôi phấn khởi chờ không được nhanh chóng thêm WeChat của vợ, tin nhắn phụ trợ là Hoa Khôi cảnh sát Lâm Băng, còn nhớ anh không? Chờ được một lúc thì điện thoại đột nhiên rung lên, bận rộn cầm lên xem. Là vợ tôi đã thông qua yêu cầu kết bạn, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng khẩn trương. Lần này tôi chắc chắn sẽ dùng một thân phận để đùa giỡn với Kiều Thê một chút. Nghĩ vậy ngón tay có chút run rẩy nhập tin, Hoa Khôi cảnh sát nhỏ, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng sau hôn nhân như thế nào? Chồng bé có làm em thoải mái không? Hoa hồng đóng băng, anh là ai? Sao có thể biết tên tôi? Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, em không biết anh là ai, em chỉ biết anh rất hiểu rõ em, biết chồng bé là ai là được. Hoa hồng đóng băng, nói với tôi những việc này có ý nghĩa gì sao? Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, trả lời vấn đề của anh trước, chồng bé có làm em thoải mái không? Hoa hồng đóng băng, mời anh tôn trọng chút, anh đây đang đùa giỡn nữ cảnh sát. Là hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế đừng hướng vào điện thoại mà cười răm tôi sẽ bắt đầu lập biên bản. Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, trước khi kết hôn đi mướn phòng có tính là vi phạm pháp luật không? Hoa hồng đóng băng, anh có phải bị bệnh không? Chờ cảnh sát đến tìm anh đi, con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái tốt, chồng nhỏ Lâm Phong chờ ta nha, hắn ta làm ở XX đúng không? Hoa hồng đóng băng, anh muốn cái gì? Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, nói cho hắn ta biết khi còn ở trường học vợ hắn ta bị bạn trai địt. Hoa hồng đóng băng, anh rốt cuộc là ai? Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, anh là ai không quan trọng, quan trọng là anh biết bạn trai cũ của em là ai, còn biết hắn ta đã địt em rất nhiều lần, bên trong em thế nào cũng biết. Hoa hồng đóng băng, anh rốt cuộc muốn làm sao? Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, không muốn gì, trả lời vấn đề anh hỏi trước đã. Bị chồng bé địt thích không? Nhìn ánh sáng điện thoại trở nên tối đi, tôi đợi đến không khỏi có chút nóng nảy. Thấy vợ thật lâu sau đó cũng không hồi âm, tôi có chút tức giận. Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, em không trả lời anh, là nghĩ tới anh sẽ đi tìm chồng bé sao? hoa hồng đóng băng, cùng người tôi yêu làm bất cứ chuyện gì tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn thấy câu trả lời của vợ tôi cảm thấy thật ấm áp, hơn nữa cô gái này đột nhiên bị người xa lạ ức hiếp, nhìn đến em ấy lại suy nghĩ đến chuyện tôi lên giường với người khác trước kia. Đang lúc muốn nhập tin nhắn, trên điện thoại lại xuất hiện một đoạn thoại của vợ tôi. Hoa hồng đóng băng, bố đéo cần biết mày là ai, anh đối xử với tôi tôn trọng chút, nếu không tôi block ông anh. Về phần anh suy nghĩ như thế nào tôi không quản được, nhưng mong anh trước khi làm hãy suy nghĩ hậu quả. Con chuột lớn đùa giỡn con mèo cái, mặt mũi của Hoa Khôi cảnh sát, nhưng không cho phép em block ông tôi, thấy tin nhắn của tôi phải trả lời. Qua được một lúc, Lâm Băng mới trả lời, biết rồi, hiện tại tôi có việc bận. Tôi cười dài dẹp điện thoại, vợ tôi luôn luôn thông minh lại bị tôi hù dọa. Nhìn thấy ni chồng phụ WeChat này thực sự là một công cụ để chọc vợ tôi mà. Một ngày toàn suy nghĩ chuyện xấu, đến thẳng lúc 4 giờ chỉ còn cách giờ tan làm một tiếng nữa, điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn là điện thoại của vợ tôi bận rộn lấy nghe máy, sao rồi, bảo bối. Nghe được xưng hô này, vợ tôi ngượng ngùng nói, đừng gọi như thế buồn nôn, hôm nay ba em có kêu chúng ta trở về nhà ăn cơm một bữa. Hôm nay sao, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý, có cần chuẩn bị mua chút quà không? Vợ tôi trả lời, không cần, chỉ là về nhà ăn cơm một bữa, không cần long trọng như vậy. Tôi gật gật đầu nói, vậy có cần anh tới chở em không? Tiểu Bân ca tới đón em, chúng ta gặp mặt ở cửa nhà nhé. Vợ tôi trả lời. Sau khi cúp điện thoại lòng tôi vô cùng phức tạp, Lâm gia tôi ngược lại tôi đã đi biết bao lần rồi, nhưng mỗi lần ở nơi đó ít nhiều đều có chút cảm giác áp bách, luôn luôn có cảm giác một thằng nhà nghèo vào thành thị vậy. Thế nhưng vợ kêu tôi về nhà ăn cơm, tôi cũng không tiện nói cái gì. Tan làm trên đường lái xe đến Lâm gia, tôi không khỏi cười khổ, chiếc xe tiệp đạt đại chúng theo tôi vào thành phố xa hoa nhất khu biệt thự, đơn giản là một phong cảnh đường tuyệt đẹp. Biệt thự Giang thị ở phía trong thành phố, đứng sừng sững hùng vĩ ở giữa thành phố. 6 giờ vừa qua khỏi, trời vừa sập tối cũng đã vô cùng náo nhiệt. Đợi đến khi minh nguyệt cao tuyền, nơi này xe toàn như nước chạy nhanh như rồng, mỹ nữ như ngọc kiếm hồng, một mảnh đất xa hoa phồn vinh. Lái xe vào biệt thự, vợ đã đợi tôi ngay cửa, phía sau còn có hai người đàn ông mặc vest. Nhìn thoáng qua là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thân thể cường tráng đầu để tóc húi cua, chính là người đàn ông đi đón vợ tôi, Hạ Tiểu Bân. Người đàn ông này tôi đã thấy vài lần, hắn ta là cận vệ của ba vợ tôi, xuất thân từng là bộ đội đặc chủng, nghe nói thân thủ có thể một đánh 10 người. Một người khác để tóc thời thượng, nhìn hoàn toàn như một oppa Hàn Quốc, chính là Lâm Đông Húc. Nhỏ hơn một tuổi so với vợ tôi và vợ gọi hắn là Tiểu Lâm Tử, là con nuôi của bố vợ tôi, nghe nói lập không ít thành tích cho tập đoàn Long Manh. Xuống xe, lập tức cho người tiếp nhận chìa khóa xe của tôi. Tiểu Lâm Tử gương mặt nhiệt tình kéo tôi và vợ đi vào trong nói, chị à, ba và mẹ đều ở bên trong đợi chúng ta rồi, anh rể một chút nữa anh và em phải uống vài chén. Nghe được từ mẹ trong lúc này, vợ tôi rõ ràng không có tia hờn giận. Tôi biết mẹ của vợ tôi đã mất không lâu sau khi em được sinh ra, người mà được gọi là mẹ thực ra là người vợ thứ ba của Lâm Đức Long, dì Tư Lưu, càng kịch tính hơn khi người vợ này chỉ hơn vợ tôi 3 tuổi. Biệt thự Lâm gia tráng lệ không cần nói tỉ mỉ rồi, dân ở đây có một câu nói như vậy, Giang thành Lâm gia, cách trời 3 thước. Tôi và vợ, Tiểu Lâm Tử, còn có ba vợ và người mẹ vợ trẻ tuổi này vào bàn. Đám người giúp việc không ngừng đem các thức ăn chân quý bưng lên bàn ăn, tuy nói chính là một bữa cơm bình thường, cũng đã đủ tiêu hết một tháng lương của tôi. Chủ tiệc Lâm Đức Long, có một khí thế tự uy nghiêm, mỗi lần nhìn thấy ông ta, tôi đều có chút cảm giác sợ hãi cùng sùng bái người đàn ông đang đứng đầu kim tự tháp này. Ngọn núi nhỏ à, dạo này công việc bận rộn không? Lâm Đức Long ăn đồ ăn trong miệng nhàn nhạt hỏi tôi, tạm được ba, không quá bận rộn. Tôi bận rộn trả lời. Không bận rộn thì giống như Tiểu Băng thường xuyên về nhà, các con về nhà một chuyến thật không dễ dàng. Nói thật không chỉ là vợ, tôi cũng không thích về đây. Nghe ba vợ nói vậy, tôi có chút quan ngại nói, biết rồi, ba. Nhìn thấy vợ tôi còn đang mặc cảnh phục trên người, Lâm Đức Long nhíu mày nói, về nhà ăn cơm còn mặc trang phục trang trọng đến như vậy, bận đến không có thời gian thay quần áo sao? Về nhà ăn một bữa cơm, cũng cần mặc lễ phục thay giày cao gót sao? Vợ tôi có chút không vui trả lời. Dì Tư Lưu nhanh chóng đẩy Lâm Đức Long một cái, liên tục dàn xếp, liên tục gắp thức ăn cho tôi và vợ. Em ấy tuy rằng không thích người mẹ kế này, nhưng không tiễn duỗi tay đánh mặt người mà khuôn mặt chỉ tươi cười.